Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin, ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu ngày 26 tháng 9 năm 2003. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến bị Hoan Nhạc Kim Tiêu tiết mục tổ mời đi Nam Sa tham gia mới, đồng thời Hoan Nhạc Kim Tiêu thâu tâm luyến Châu Bảo ở toàn cầu bốc lửa. Châu Bảo nữ vương Giang Thanh Yến đi lên trước đài, điện thoại Mộng Huyễn cháy hàng, đem Trương Dịch Phong vị này tên chưa từng có ai biết đến chàng trai tuấn kiệt đẩy lên thế giới thần đàn. Điện thoại thông minh người sáng lập, đang như điện thoại Mộng Huyễn lời quảng cáo nói như vậy. Điện thoại Mộng Huyễn, mở thế giới trí tuệ và năng lực thời đại mới. Đúng vậy, điện thoại di động Mộng Huyễn xuất hiện, đích xác là để cho loài người tiến vào truyền tin lĩnh vực trí năng hóa thời đại. Trương Dịch Phong danh tự này, theo Mộng Huyễn tập đoàn liên tục động tác lớn, dần dần đi vào quốc dân tầm mắt, ở người Hoa hạ khí, có thể so với ngôi sao hạng nhất. Dĩ nhiên người Hán khí rất lớn, trong trình độ là dựa vào bao lì xì chống đỡ. Nhưng đây cũng là đích thực nhân khí à? Rất nhiều minh tinh đều hâm mộ không được. Hoan Nhạc Kim Tiêu từ tiết mục mở màn chiếu đến bây giờ. Bởi vì tiết mục định vị quan hệ, mời khách mời phần lớn là minh tinh. Giống như Trương Dịch Phong loại này buôn bán cự đầu kiểu khách mời. Hoan Nhạc Kim Tiêu trên lịch sử, trước đó chưa từng có. Có thể nói là cô gái ở trên kiệu hoa. Lần đầu, tiết mục tổ dụng ý rất tốt hiểu. Liền là muốn mượn Trương Dịch Phong vị này đang ăn khách nổ tử gà nhân khí. Để đề thăng Hoan Nhạc Kim Tiêu tần suất lượt xem. Thật ra thì, ở tiết mục tổ phát ra lúc mời, cũng đã làm xong xấu nhất dự định. Có thể mời tới cố nhiên là chuyện tốt. Không mời được cũng không miễn cưỡng. Dẫu sao vòng buôn bán không giống vòng giải trí. Không cần như vậy cao ra ánh sáng độ. Rất nhiều buôn bán đại lão thường thường đều là khiêm tốn. Ngoài ý liệu là Trương Dịch Phong lại đón nhận mời. Làm Mạnh Hương nói ra tin tức này, lúc này Hà lão sư là không tin. Lý ưng cũng không tin. Tiết mục tổ đạo diễn lại là ngay trước mọi người trêu chọc Mạnh Hương ngày hôm nay không phải ngày. Nói dối tháng tư. Nàng không gạt người cũng là đẹp. Sau đó Mộng Huyễn tập đoàn chính thức làm ra đáp lại. Phần này nghi ngờ mới tan thành mây khói. Lần này đài truyền hình Nam Sa hoàn toàn nổ. Trương Dịch Phong là ai? Hiện giờ TQ nhất quyền thế mạnh nhân vật. Không phải minh tinh. Thắng tựa như minh tinh. Hơn nữa ở Z-Way thân phận ở trên. So minh tinh còn cao. Vì nghênh đón hắn đến. Đài truyền hình Nam Sa an bài cao nhất cách thức tiếp đãi. Làm thành phố Côn Minh máy bay chở hành khách đáp xuống sân bay Nam Sa. Trương Dịch Phong hai người mới vừa đi ra sân bay. Liền bị đài truyền hình Nam Sa phái tới nhân viên tiếp đãi nửa đường chặn lại. Không nói lời nào. Liền mang bọn họ vào ở Nam Sa tốt nhất khách sạn cấp 5 sao. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến tới có chút sớm. Tiết mục buổi tối mới bắt đầu thâu. Thừa dịp ban ngày có thời gian. Bản muốn đi du ngoạn, nhưng đài truyền hình Nam Sa như thế một làm, đi ra ngoài chơi là không được, chỉ có thể đàng hoàng lưu lại ở khách sạn. Buổi trưa, đài truyền hình Nam Sa trưởng đài đích thân tới, cùng Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến cùng ăn cơm trưa. Trò chuyện với nhau thật vui. Đài truyền hình Nam Sa trưởng đài Lê, đặc biệt nhiệt tình, phòng tiệc liên tục mời rượu. Hắn không nhiệt tình cũng không được à. Mộng Huyễn tập đoàn là hôm nay đài truyền hình Nam Sa lớn nhất kim chủ. Một năm mấy triệu tiền quảng cáo. Trương Dịch Phong đến. Toàn bộ đài truyền hình Nam Sa. Hận không thể đem hắn làm thần cung. Một bữa ăn chưa ăn xong. Đã là buổi chiều 2 giờ. Trương Dịch Phong mệt mỏi không chịu nổi. Ta coi như là kiến thức. Vị này trưởng đài Lê. Quá nhiệt tình. Trở lại khách sạn. Trương Dịch Phong ngã xuống giường, cười nói, thu đông thay nhau, Nam Sa thời tiết cũng rất lạnh. Giang Thanh Yến ăn mặc hơi dày màu đen thúc yêu áo khoác, thân thể mềm mại uyển chuyển, cả người trực tiếp nằm ở Trương Dịch Phong trên mình. ép tới Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh. Đừng làm rộn, một hồi chị Mạnh Hương đã tới rồi. Hoan Nhạc Kim Tiêu Thâu cùng phát hình là hai chuyện khác nhau. Vậy tình huống hạ, mỗi đồng thời tiết mục đều là trước thời hạn thâu tốt. Đi qua hậu kỳ biên tập lại chế biến. Sau đó mới ở tối thứ 6 cố định thời gian phát hình. Có lúc một ngày có thể thâu mấy kỳ. Khi nghe Giang Thanh Yến lúc nói, Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Hắn một mực lấy là giống như Hoan Nhạc Kim Tiêu loại này tiết mục. Hẳn là cùng ngày thâu cùng ngày phát hình. Không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Giang Thanh Yến nói không sai. Bọn họ ăn xong bữa trưa. Mới vừa hồi khách sạn hơn 20 phút. Hoan Nhạc Kim Tiêu tam đại người chủ trì một trong người đẹp Mạnh Hương. Tự mình tới đón Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến đi đài truyền hình. Mạnh Hương là vòng giải trí hạng trước 10 người đẹp. Tướng mạo tự nhiên không cần phải nói. Thêm chi chủ trì một đương hiện tượng cấp nghệ thuật tiết mục. Nói chuyện ung dung chu đáo. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Thở mạnh không câu chấp. Rất có lực tương tác. Vừa cùng Giang Thanh Yến cười nói. Cũng không có khinh thường Trương Dịch Phong. Nói tóm lại, nàng đến, không hiện lên đột ngột, cũng không có nhạt nhẽo. Là một người để cho người cảm giác rất thoải mái người phụ nữ. Ba người ngồi xe đi tới Nam Sa cao ốc truyền hình. Nhìn trước mắt cao ốc chọc trời. Lần đầu tiên tới đài truyền hình Trương Dịch Phong. Rất muốn khắp nơi thăm một chút. Thỏa mãn tự cho lòng hiếu kỳ. Hắn hơi chỉ điểm. Mạnh Hương ngửi huyền biết nhã ý. Mang bọn họ đơn giản đi thăm đài truyền hình. Sau đó đi phòng trang điểm hóa trang chờ đợi tiết mục thâu. Trương tiên sinh, Thanh Yến, vì không để cho hai vị đường xa tới khách quý quá mức mệt nhọc. Trưởng đài phân phó đem thâu thời gian trước thời hạn. Sau này sẽ có thợ trang điểm vội tới các người hóa trang. Nếu như các người có cái gì bất tiện mà nói, có thể cùng ta nói. Ta sẽ cùng trưởng đài phản ứng. Lần nữa điều chỉnh thâu thời gian. Mạnh Hương cười tủm tỉm nói. Nàng nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt. Tràn đầy ngạc nhiên, từ Hoan Nhạc Kim Tiêu mở màn chiếu đến bây giờ. Vẫn là lần đầu tiên là khách mời sửa đổi thâu thời gian. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó đi. Trương Dịch Phong nói. Mạnh Hương cười gật đầu. Vậy mời Trương tiên sinh ở chỗ này chờ một chút. Ta mang Thanh Yến đi hóa trang. Ách, lớn như vậy phòng trang điểm. Hai người đủ dùng à, Trương Dịch Phong nghi hoặc nói. Nghe vậy, Mạnh Hương, Giang Thanh Yến đồng loạt bật cười. Cười Trương Dịch Phong không giải thích được. Người phụ nữ hóa trang lúc này không quá thuận lợi có phái nam tại chỗ. Mạnh Hương giải thích, Trương Dịch Phong vỗ ót một cái. Làm sao đem cái này cha quên mất. Hiểu gật đầu một cái. Cùng hai nữ rời đi. Trương Dịch Phong mới bắt đầu đánh giá phòng trang điểm. Cái này phòng trang điểm cũng không lớn. Trên đài để rất nhiều đồ trang điểm. Trương Dịch Phong cho tới bây giờ không cần những đồ chơi này. Cũng không chú ý. Căn bản không nhận ra thương hiệu. Hắn một người sử dụng một gian phòng trang điểm. Tỏ ra có chút vắng vẻ. Thật ra thì Trương Dịch Phong không biết là. Thường ngày Hoan Nhạc Kim Tiêu thâu tiết mục. Cũng là rất nhiều khách mời dùng chung một cái phòng trang điểm. Người nhiều lúc mấy chục người chen chúc chung một chỗ cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ có nổi danh khách mời lúc tới, mới có tư cách sử dụng độc lập phòng trang điểm. Loại này rõ ràng khác biệt ở trên liền có thể nhìn ra được. Đài truyền hình Nam Sa đối với Trương Dịch Phong coi trọng. Trưởng đài đi theo, người đẹp chiêu đãi, độc lập phòng trang điểm, chỗ rất nhỏ. Có thể gặp đầu mối. Có người đang đánh tính phòng trang điểm Trương Dịch Phong. Lỗ tai đột nhiên giật giật. Hắn nghe được tiếng bước chân. Là giày cao gót phát ra. Nghe phương hướng hẳn là đến tìm hắn. Trương tiên sinh. Ngại quá. Để cho ngươi đợi lâu. À, Mạnh Hương đẩy ra cửa phòng hóa trang. Đạp giày cao gót. Cười khanh khách đi tới. Bất quá. Nàng vừa muốn sau khi vào cửa. Không biết đạp phải thứ gì. Chợt chân một cái. Cả người treo trên bầu trời. Không được về phía sau ngã. Trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thảm rồi. Phòng trang điểm không lớn. Đồ bên trong rất nhiều. Các loại tiểu đạo cái rực rỡ muôn màu. Mạnh Hương mới vừa rồi lúc tiến vào, liền thấy cửa để hóa trang chiếc. Đây là tạm thời cứu trận dùng, bởi vì làm cho này đoạn thời gian thường xuyên dùng đến. Không có dọn ra ngoài, một mực tích chữ để ở chỗ này. Mạnh Hương ngã xuống lúc này phương hướng vừa vặn chính là hóa trang đài bên bờ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất có thể sẽ bị thương, thậm chí là tàn phá nhan sắc. Đối với một cái sắp lên chàng người chủ trì, hơn nữa còn là người đẹp mà nói, cái này hai loại có khả năng đều là chí mạng. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Mạnh Hương trong lòng than thở. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.